không giống nhau mỹ thực gia. Tác giả, Cẩm Tranh, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, ngày hôm qua ngủ có chút vãn. Hôm nay bữa sáng đã không kịp là mơ siêu Tần Khanh mở ra tủ lạnh chuẩn bị nhìn xem có hay không dư. Lại trứng gà, nhưng mà mới vừa mở ra tủ lạnh, nàng liền nhìn đến đặt ở bên trong huyết tràng thiếu một đoạn. Tần Khanh chớp chớp mắt, quay đầu nhìn về phía một bên Dung Nguyên, người ăn ta làm huyết tràng a. Dung Nguyên thần sắc cứng đờ, hắn ho nhẹ một tiếng đi đến huyền quan, bình tĩnh tự nhiên thay giày. Lại rời đi mở lời đề, trong chốc lát chúng ta đi ra ngoài ăn sớm một chút đi, hảo. Tần Khanh đem Hoa Hoa bế lên đặt ở trên vai, nàng theo tới Dung Nguyên phía sau, nhìn hắn bóng dáng, hỏi, ăn ngon sao? Dung Nguyên trên tay động tác một đốn, trắng nõn vành tai dần dần nổi lên nhợt nhạt đỏ ửng. Lúc này Tần Khanh chú ý tới nhưng trên cổ tay, hắn băng keo cá nhân, hỏi. Người tay làm sao vậy? Dung Nguyên dư quang liếc qua Hoa Hoa, lại thấy kia chỉ không lương tâm miêu chính liếm mao. Hắn thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói, không cẩn thận hoa đến, không đáng ngại, nga. Tần Khanh vẻ mặt đều là như suy tư gì. Giây tiếp theo, xách lên Hoa Hoa đem chi ném tới rồi phòng khách. Tần Khanh đứng dậy mở cửa, hôm nay không mang theo nó. Làm nó ở nhà tự mình tỉnh lại, Dung Nguyên đáy mắt hiện lên ý cười. Gật gật đầu, theo Tần Khanh ra cửa, đột nhiên bị vứt ra đi Hoa Hoa có chút mộng bức. Đem trong miệng mao cầu nhổ ra, Hoa Hoa trừng mắt mắt mèo là một mảnh mờ mịt, chờ môn mau đóng lại. Hoa Hoa giơ chân từ trên mặt đất bò dậy, linh hoạt thân mình chính là ra bên ngoài phác, nhưng mà chỉ nghe phịch một tiếng, Hoa Hoa phác cái khống. Đụng phải môn, Hoa Hoa cua cua đầu, chạy đến cửa sổ sát đất trước, nằm bò cửa sổ ra bên ngoài nhìn. Tần Khanh đã cùng Dung Nguyên lên xe, màu đen xe hơi chậm rãi từ chính mình trong tầm mắt đi xa. Nhưng mà hắn trơ mắt nhìn chính mình giống cái cùng nam nhân khác rời đi lại bất lực ngao ô. Hoa Hoa tiếng kêu bi phẫn, nó nếu là lại nháo cào ngươi. Ngươi liền tấu hắn. Không cần khách khí, đã tới đoàn phim, Dung Nguyên đem xe dừng lại, xuống xe vòng qua bên này vì nàng mở cửa. Tiểu Miêu không hiểu chuyện, không cần thiết động thủ, không nghe lời liền phải đánh. Bằng không nó sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước, Dung Nguyên cười cười. Không nói gì, mới vừa tiến phim trường, Long Thiên Hoa liền hướng Tần Khanh phất phất tay. Tiểu Tần, ngươi chuẩn bị tốt sao? Ân, Tần Khanh gật đầu, chuẩn bị tốt, ngươi hiện tại nhìn nhìn lại kịch bản. Chờ nhân viên công tác đều thu thập hào, chúng ta lại bắt đầu, hào. Tần Khanh mở ra kịch bản. Ngày hôm qua kia chàng diễn nàng tới lui lui luyện ít nhất có hơn 20 biến. Lại từ kia quyển sách hấp thụ một ít kinh nghiệm, cuối cùng kỹ thuật diễn cho điểm rốt cuộc tới rồi 60. Khó khăn lắm đạt tiêu chuẩn. Nhưng đối nàng cái này gà mờ tới nói, đã thực không tồi. Nửa giờ sau, tất cả mọi người vào chỗ. Tần Khanh, ngươi chuẩn bị diễn nào chàng? Ban đêm rừng cây, cùng Tô Mục kia chàng, nghe xong, Long Thiên Hoa cùng Dung Nguyên ăn ý nhướng mày. Kia chàng diễn không xem như xuất sắc nhất một hồi, lại là thực thể hiện nhân vật tính cách một hồi, đồng thời cũng là khảo nghiệm diễn viên đối nhân vật nắm chắc một hồi. Cũng không biết là Tần Khanh tuy tiện tuyển, vẫn là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới quyết định diễn kia chàng. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, nàng chọn lựa đúng rồi, yêu cầu Dung Nguyên cùng ngươi đáp diễn sao? Tần Khanh nhìn Dung Nguyên liếc mắt một cái, không cần, rốt cuộc nàng có áp hỗ trợ kia hảo. Ngươi hiện tại bắt đầu sao? Ân, Tần Khanh đi đến trung gian, ngồi dưới đất, mở ra thế giới bắt trước. Chung quanh hết thảy tại đây nháy mắt lập tức tĩnh, không chung là màu đen, chung quanh phiêu tàn ánh sáng đom đóm, bên cạnh nữ hài nhi như cũ ngủ say, ngồi ở Tần Khanh đối diện nam tử nhìn trước mắt lửa trại. Rất nhỏ quang ở hắn trong mắt nhảy lên, ngươi thật sự quyết định. Hắn hỏi, ngẩng đầu cùng nàng đối diện, cái này cảnh tượng Tần Khanh luyện quá nhiều lần. Liền tính không xem áp nhắc nhở lời kịch. Nàng cũng có thể nhớ rõ, quyết định, dù vậy. ta cũng không ngăn trở ngươi, hắn nói, hơi hơi cong cong môi, nhưng ngươi nghĩ kỹ rồi, này đi, ngươi khả năng lại vô ngày về, mà ta, cũng có thể vô pháp đạt thành ngươi tâm nguyện, nam tử thanh âm cùng chung quanh ánh sáng đom đóm. Cùng với, hình thành một đầu thanh thiền bản Sonata, Dung Nguyên nói. Nếu tưởng diễn hảo một cái nhân vật, đầu tiên ngươi muốn biến thành nàng. Giờ phút này, Tần Khanh đem chính mình biến thành Điền Tố, nàng cười một cái. Trên má nở rộ ra một cái nho nhỏ má lúm đồng tiền. Ta từ sinh hạ tới liền đi theo người nhà sinh hoạt ở cái kia nho nhỏ trong thôn. Cùng ca ca hồ nháo. Đối với phụ thân làm nũng, nghĩ trưởng thành tìm cái người thành thật cả cho, bình bình đạm đạm sống hết một đời, Tần Khanh thanh âm lại nhẹ lại thiền. Mang theo hướng tới càng mang theo mặc danh sức cuốn hút, lúc này phim trường an tĩnh. Tầm mắt mọi người đều dừng ở ngồi dưới đất Tần Khanh trên người. Trên mặt nàng mang theo cười, trong con ngươi tràn đầy khát khao, hiện giờ cha bị Định Thần mưu hại. Ca ca vì hộ ta mà chết, từ chạy ra nơi đó kia một ngày, ta nghĩ chính là báo thù. Tô Mộc, nàng nhìn về phía đối diện, hốc mắt tràn ngập nước mắt, từ kia một ngày khởi, ta liền biết chính mình không có về sau, rời đi sau cũng lại vô ngày về, lửa chạy mau diệt. Đối diện nam tử nhìn Tần Khanh, sau một lúc lâu không có hoàn hồn, tuy rằng ở chung ngắn ngủi. Nhưng ta biết ngươi là đáng giá bị tín nhiệm người. Ngươi muốn mang theo Ninh Hy công chúa hồi kinh, tự mình đem đồ đằng đưa đến thánh thượng trong tay. Tần Khanh nói, mang nước mắt đôi mắt tràn đầy kiên định bổn đoạn ngắn đạt được khen thưởng 500 gì. Tần Khanh kỹ thuật diễn 70, đánh giá 4 viên tinh, hay không quan khán bắt trước đoạn ngắn. Thế nhưng 70, Tần Khanh kinh ngạc, lại có chút vui sướng. Nàng điểm đánh là, nhanh chóng nhìn một lần chính mình biểu hiện, biểu diễn lực độ vẫn là có chút nông cạn, tạm được, nhưng cùng ngày hôm qua so sánh với thật là hảo quá nhiều. Tần Khanh không khỏi có chút vui vẻ, chủ bá trưởng thành mặc danh có loại chính mình nhãi con. Lớn lên cảm giác, chủ bá hảo đáng yêu, khóe mắt có nước mắt cũng hảo đáng yêu, cấp chủ bá một cái đại sao sao. Tần Khanh cười cười. Rời khỏi bắt trước hình thức, một quay đầu liền nhìn đến Dung Nguyên vui mừng cười, quái quái, Tần Khanh rời đi ánh mắt. Đem tầm mắt dừng ở Long Thiên Hoa trên người. Đạo diễn, ta biểu diễn xong rồi, Long Thiên Hoa hoàn hồn. Hướng Tần Khanh cổ vỗ tay. Có thể a tiểu Tần, bởi vì ngươi không trải qua chính quy học tập, ta còn sợ ngươi không được đâu. Không nghĩ tới biểu diễn tốt như vậy, tuy rằng có chút chi tiết xử lý không đúng chỗ. Nhưng cái này biểu hiện hảo ra mong muốn hơn phân nửa, trong chốc lát làm trang phục sư cho ngươi. Lượng một chút 3 vòng, đem quần áo tu một chút, sau đó bắt đầu quay ngươi xuất diễn, nhìn dáng vẻ là qua quan. Tần Khanh nhấp môi cười cười, có chút thẹn thùng, nhưng vào lúc này, Dung Nguyên điện thoại vang lên, hắn chuyển được, phát hiện là một cái xa lạ nam nhân điện thoại, ngài hảo. Là Dung tiên sinh sao? Ta là chúng ta nhận được báo nguy, nói ngay ra xâm nhập một con lão hổ, phương tiện trở về sao? Tần Khanh vừa vặn đi đến Dung Nguyên bên người, điện thoại kia đầu thanh âm nghe xong cái rành mạch, nàng trong lòng một cái lộp bộp, cảm thấy muốn xong, hết chương.